chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 22, góc truyện audio.com. Này mày chưa đãi tao cơ mà, đãi điếc gì nữa, mày biết tên khốn đó là ai không? Mày bị quáng gà à ca, tao mà không biết cậu ấy thì tao còn biết vào đây. Hắn là ông chủ của gia đình tao đấy, hả? Ông chủ, chẳng nhẽ ba mẹ mày làm việc cho cái công ty lớn lớn đó sao? Con Phương trố mắt ra nhìn tôi, hỏi lớn. Đúng vậy, thế mới là vấn đề đây này. Quả này tao chết chắc rồi mày ơi. Sao thằng Hải lại đi theo cậu ấy? Phương tò mò, nó là đàn em của tên ấy. Mà tao cũng chả biết nữa, thấy nó bảo thế. Hà, vậy là thằng Hải là anh hai cậu bang Bạch Hổ sao? Oh my god, con Phương quả này thực sự sốc nặng rồi. Bạch Hổ, đấy là cái gì? Sao thằng Hải lại là anh hai gì gì đấy chứ? Mày thực sự không biết chuyện gì sao? Đúng, tao mà biết rồi thì tao chẳng phải hỏi mày làm gì. Mà thôi tao không kể cho mày chuyện này được đâu. Kể ra là, tao, rồi con Phương thè lưỡi ra lấy tay đưa ngang qua cỏ như dao cứa. Mày kể đầu đuôi ra cho tao nghe xem nào. Mày mà không kể thì coi, như tình bạn mấy năm nay của chúng ta đặt dấu chấm hết đấy. Tao đang, nói rất nghiêm túc, thì, một tập đoàn có hai thế lực, tranh giành, đó chính là hai anh em nhà. Này này, hai người này, mỗi người xây riêng cho mình một bang phái hùng mạnh, đi đâu thì sát. Khí tỏa ra theo đấy. Bang Bạch Hổ, người đứng đầu là Dương và bang Hắc Long, anh Thái Minh cầm quyền, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong, thì sát khí phải biết. Hà, mới có lớp 9 mà tên Dương đã, thế mày có nghe không? Mày làm tao mất hết cả hứng. Có, mày kể tiếp đi, và hai thế lực này chém giết lẫn nhau để giành được tập đoàn vì một nước không thể có hai vua được. Kể tiếp đi, hết rồi cưng ạ, sao lại hết, thì tao nghe người ta kể được có vậy thôi à, email protected, ít thế, ít yếc gì, mày lo cho cái thân mày đi, sắp chết đến nơi ổi mà vẫn còn đứng ở đây hóng với chả hớt. Oh my god, mà sao thằng Hải lại là anh hai cào cái bang gì gì ấy? Tao cũng không biết, tao còn ngạc nhiên nữa là... Thôi một tao về trước đây, về xem tình hình như nào đã. Bye, thế là chúng tôi chia tay nhau. Tô phóng thật nhanh về nhà. Nếu nhà mình bị ra đường thì sao nhỉ? Mình phải sống ngoài đường èo. Thôi chả dám nghĩ tiếp nữa. Tôi vừa chạy về vừa suy nghĩ lan man rồi tự dùng mình thoát ra khỏi nó rồi ba chân bốn cẳng cắm đầu cắm cổ phi. Thiệt nhanh về nhà, về đến cổng tôi mở khóa sững sờ khi biết khóa nhà tôi đã đổi và tự nhiên có người đi ra bảo với tôi rằng. Từ bây hát đây không còn nhà của cô nữa. Tập đoàn chúng tôi đã thu lại căn nhà này. Hà, bác nói gì tức là đây là căn nhà của tập đoàn GGA ư, nhà cháu chỉ ở nhờ thôi á, đúng. Tôi vừa có lệnh thu hồi xong. Ôi không, hích hích, tôi nước mắt ràn rụa chạy thật nhanh. Tôi đi vào một hẻm vắng. Bỗng tôi giật nảy mình khi thấy tiếng bước, chân ở sau lưng mình. Tôi quay đầu lại, bộ mặt ghê tởm của bốn tên du côn. Đập vào mắt tôi, này, cô em xinh đẹp đi cùng bọn anh nhé, cưng, cách chương.